Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1426, trong mộng không biết thân là khách. Đông Xuân Tạ, đầu kia giang hà rất rộng rãi, bên trong nguyên bản ở một cái hoành hành hủy long, nó từ Long Hoa đọa ra, liền không nghĩ trở về, lưu luyến chăn trở tại nhân gian. Chiếm cứ nơi này giang hà, danh xưng Long Vương, yêu cầu bốn phía sáu nơi thôn trại cho nó cung phụng. Từng thời gian lấy đồng nam đồng nữ thành hiến tế, cách ba tháng liền có một lần, mỹ danh hắn viết, cung dưỡng kiếp. Chỉ là bây giờ, đầu này hủy long cũng là lại khó mà làm loạn. Nguyên nhân trong đó, chính là bởi vì cái kia trước đó ma môn thiếu nữ. Nàng giết hủy long sau đó. Bị tiên môn phát hiện, lại bởi vì hủy long dưới sự phẫn nộ nhấc lên lũ lụt. Chìm trái phải thôn lân cận, trong tiên môn người liền ngộ nhận là nàng làm ra, thế là theo đuổi không bỏ. Tiên ma chi đấu, càng ngày càng nghiêm trọng, lúc này chính là mẫn cảm thời điểm. Phàm là có nửa điểm dị sự, liền sẽ dọc theo một trận sinh tử chém giết, bờ sông bên trên mộc trại bến đò. Đã tràn đầy bừa bộn trên bàn, có tiểu nam hài ngồi xổm, hắn gãy lấy thuyền giấy, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy, liền bên trên mộ tiên nhân cúi đầu xuống, trông thấy thuyền giấy bên trong viết một cái tên, đây là ta a đệ danh tự. Tiểu nam hài thanh âm có một ít vắng vẻ, nhưng lại có kiên định, cha trước kia nói qua, nếu như người đã chết, như thế gãy lên thuyền giấy. Tại thuyền giấy bên trong viết lên tên hắn, chờ đến cái này thuyền giấy biến mất tại sông chuyển khẩu. Không gặp lại, đó chính là đi âm phủ. Trên thuyền này danh tự, sẽ chỉ dẫn a đệ hồn phách, bình an đến âm thế, sẽ không bị cái khác ác linh bắt đi. Mộ tiên nhân ngồi tại bến đò, phảng phất đi đứng có một ít đau buốt nhức. Hắn nhìn qua cái kia sóng nước dập dờn phương xa. Khi lũ lụt rút đi, thụ thương là bách tính, cũng không phải là thiên địa. Cái này giang hà vẫn như cũ là giang hà, có hay không Long Vương, nó vẫn như cũ chảy xuôi. Này thiên địa vẫn như cũ là thiên địa, có hay không tiên ma, nó vẫn như cũ cuồn cuộn. Hưng vong đều là khổ, chính là bách tính, tiên ma tư chiến, lại làm sao sẽ không ảnh hưởng phàm trần chúng sinh. Không thể nói đúng và sai, chỉ là thời đại cùng chúng sinh khác biệt mà thôi. Lúc này mộ tiên nhân liền cảm giác, nếu như tuyệt địa thiên thông, có thể dùng nhân gian tiên giới không còn vãng lai, cũng tịnh không phải một chuyện xấu. Mặc dù đoạn tuyệt nhân linh hướng lên khả năng, nhưng ít ra nhân mạng không còn như sâu kiến cỏ rác. Có vài người có thể khắc chế chính mình không đi giết phạt. Nhưng có vài người, đại bằng dương cánh 9000 dặm, sâu kiến bò xổm địa ai có thể biết. Nó nhìn không thấy trên mặt đất sâu kiến, có thể 9 tầng chi đài, bắt nguồn từ chất đất, có sâu kiến mới có thể xưng thế gian. Có đại bằng, liền chỉ là đại bằng mà thôi. Sinh tử lưỡng cách, thế gian bi thảm nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Núi một tầng. Nước một tầng, người mới khóc, người cũ quên, hai cầu nối bên trên, cách bờ gặp nhau, tà dương trầm lạc, nhật mộ thương sơn, mộ tiên nhân nhìn một chút bốn phương, vô tận du hồn chờ đợi nơi về, chiếc thuyền kia bên trên danh tự tại ảm đạm đen kịt bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Rất nhiều người đều khát vọng đăng lâm cái kia chiếc thuyền giấy. Chết đi người mất. Có thể leo lên thuyền bên trên, liền có thể bình yên tiến nhập Minh Hải, không cần bị sao công gông xiềng trói buộc. Đây là thần thoại, cũng là trong truyền thuyết người nào đó lưu lại cổ lão cố sự. Nhưng cái này thần thoại không có đầu đuôi. Bình thường thần thoại hẳn là sẽ xuất hiện một chút nhân vật mấu chốt. Đúng là bọn họ lưu lại những này cố sự. Song khi một cái truyền thuyết thần thoại không có nhân vật xuất hiện, vẻn vẹn chỉ có sự kiện thời điểm, cái này liền biểu thị, cái này thần thoại là tàn phá, đồng thời đã thất lạc đã lâu. Mộ tiên nhân vuốt tiểu nam hài bả vai, mà liền tại lúc này, tiểu nam hài bỗng nhiên ngẩng đầu, rất khẩn trương đứng lên, hắn hướng về trên sông nhìn lại, có một ít lo lắng quát lên, a đệ, a đệ, a. Mộ tiên nhân cảm giác được nghi hoặc, tiểu nam hài nhưng là hoảng sợ nói, ta nghe được a đệ đang khóc, hắn không có leo lên ta thuyền giấy, hắn đang bị người ức hiếp, hắn không có dựa vào, a đệ, người ở chỗ này sao? Có vài người sinh ra liền có được linh tính, có thể cảm giác được một chút không tầm thường sự tình. Mộ tiên nhân nhìn về phía giang hà, cái kia chiếc thuyền giấy trở nên cực kỳ to lớn, trên xuống danh tự đang bị một lưng gù đại quỷ xóa đi. Nó là trước kia chết đi chúng hồn bên trong một cái. Thân thể khỏe mạnh, lại rõ ràng không phải cái thôn này khách tới. Liền bộ dáng kia, đều không có quá nhiều hình người. Yêm tử quỷ linh hy vọng tiến nhập Minh Hải. Vô số bị hiến tế đồng nam đồng nữ. Bọn hắn oán khí không tiêu tan. Tụ tập đến một cái tham lam người trên thân mà tạo thành cái này còng xuống quỷ. Bọn hắn không có người tế tự, cho nên mới muốn cướp đoạt hài tử thuyền giấy. Bằng cái này đến Minh Hải, mộ tiên nhân trên thân dâng lên một đạo hàn yên, cái kia phiêu đãng thần nữ hàng lâm đến giang hà bên trên. Vẻn vẹn phun ra một đạo lan khí, liền đem toàn bộ đại giang đô đông cứng. Lúc này mộ tiên nhân trong mắt bản thân nhìn thấy là một mảnh mông muội cùng ảm đạm thiên địa, phảng phất là thế giới hiện thực mặt trái. Đây là tại dương gian mặt tối, nối liền Minh Hải, người bình thường là vô pháp nhìn thấy, thậm chí liền thần tiên địa tiên cũng bất lực. Thị phi thiện ác, nói cùng người nào biết, những phàm nhân này hài đồng bị ác long thôn phệ, bọn hắn lại làm sao không muốn siêu sinh, từ nơi này giải thoát đâu. Nhưng mà chiếc thuyền kia cuối cùng không phải cho bọn hắn leo lên, cho nên cái này cũng liền thành sai lầm. Muốn hay không để bọn chúng leo lên đâu? Thanh nữ thanh âm vang vọng tại thiên địa, sau đó hóa thành phong tuyết khí trở lại mộ tiên nhân trên thân. Sau đó người cười cười, nên như thế không thể để bọn hắn leo lên. Bọn hắn mặc dù vốn không tội, nhưng này con thuyền cuối cùng không phải cho bọn hắn đăng lâm. Đứa bé kia đồng dạng vô tội, thị phi chi luận, nên là ngươi chính là ngươi, không phải ngươi, cũng chỉ có thể chờ. Có thể thiên địa này ở giữa, liền không có công đạo. Thanh nữ thanh âm vẫn tại vang, thiên địa này ở giữa, lại khi nào từng có công đạo sao? Mộ tiên nhân cho tối vô tình đáp lại, ngươi đã nói, thế gian người người như rồng, chúng sinh vốn đều bình đẳng, bất luận sinh tử. Thanh nữ phát ra chất vấn, cũng có lẽ là cố ý hỏi dò. Không sai, ta nói qua, nhưng một hoa mở lúc, trước phải có hạt giống, nhiều người như vậy chết đi, vì cái gì chỉ có một người có thể lên thuyền? Có vài người chết chính là chết rồi, có vài người chết còn bị người nhớ nhung, bất luận là một cái còn là hai cái, thế gian không có người nào là có tội, tội chữ từ đâu đến, dĩ nhiên là sau này mà ra, chúng sinh sinh ra, khi chết đều là tuyệt vọng, đây cũng là công đạo, cho tới sau khi chết ra sao, muốn nhìn khi còn sống ra sao, loại dưa được dưa, sẽ không được đậu. Hắn đứng dậy, đi thẳng về phía trước, mông muội thế giới bên trong, cái kia thút thít hài đồng bị dìu dắt đứng lên, mờ mịt nhìn người trước mắt, còng xuống đại quỷ vốn là phát ra cực kỳ phẫn nộ gào thét. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia mộ tiên nhân trong nháy mắt, phẫn nộ liền trở thành sợ hãi, hắn chân chính cuộn mình lên, cuống quýt đem thuyền nhỏ tránh ra, trốn ở một bên run lẩy bẩy. Mộ tiên nhân để cho đứa bé kia ở tại trên thuyền, sau đó trên đầu ngón tay dâng lên một ngọn lửa, theo sát lấy, thuyền kia chỉ phía dưới, lại có một mảnh nước sông nổi lên màu đen. Quang âm tiên thủy, đi thôi, tiền lộ đã chiếu sáng, không cần phải sợ, cùng ngươi huynh trưởng nói tiếng gặp lại. Hai tử ghé vào thuyền giấy biên giới, bên bờ choai choai thiếu niên chính là đồng thời lòng có cảm giác. Hắn quay đầu nhìn lại, trong tai liền nghe được một tiếng nín khóc mỉm cười tiếng hô. Đại ca, ta đi. Hai tử dùng hết chính mình tối đại lực lượng đi hô. Thiếu niên khóc đáp lại, cái kia còng xuống đại quỷ lộ ra hâm mộ cùng ghen ghét. Đồng thời còn có vắng vẻ cùng cô độc. Nhưng tiếp xuống, mộ tiên nhân tại hắn thiên linh bên trên một vòng. Thế là vô số hài tử được phóng thích đi ra. Lại đồng thời, tại đóng băng giang hà bên trên, dâng lên vô số thuyền giấy. Một đám ngọn lửa, hai đám ngọn lửa, ba đám ngọn lửa, cho đến toàn bộ giang hà bên trên, đều dựng lên rạng rỡ huy quang. Toàn bộ thiên địa đều tối xuống. Thiếu niên lang cũng nhìn thấy một màn này cảnh sắc. Những hài tử kia thút thít vừa cười leo lên thuyền giấy. Những này thuyền giấy mang theo bọn hắn đối nhân gian không bỏ cùng quyến luyến. Chịu đến cái kia du dương tiếng sáo chỉ dẫn. Dần dần lái về phía Minh Hải sở tại Bỉ Ngạn. Kéo dài hỏa diễm chiếu sáng hắc ám. Như một cái rực rỡ cự long. Hướng về vô tận dưới đáy du đãng mà đi. U Lê mặc dù cũng không thái bình, nhưng bây giờ thời gian là 3.000 năm trước, chư thánh vẫn như cũ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cũng không từng đi qua giới hạn, đây chính là như lời ngươi nói công đạo. Thanh nữ thanh âm lại bắt đầu vang lên, mộ tiên nhân nhẹ gật đầu. Vâng, đủ khả năng, nhấc tay có thể vì, đây cũng là ta công đạo. Ánh nến sở chiếu trời sáng đất, chính là đời sau tân phương hướng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia chảy xuôi giang hà. Trong đó có một đạo phiêu miểu khí tức du tẩu, quan xoán, cuối cùng biến mất tại vân tiêu bên dưới. Thấm thoát đông xuân tạ, hàn thử hốt dịch lưu, chi tử quy cùng tuyền, trọng nhưỡng vĩnh cách u, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.